đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792, chương 792, Lão Phu chân chính thực lực. Hai càng, cái này kinh thế một trưởng, phá vỡ đám người nhận biết cùng quan niệm. Thiên không yên tĩnh, những cái kia tế ra pháp thân người, lặng lẽ lại thu vào, nuốt một ngụm nước bọt, mờ mịt không biết làm sao. Diệp Chân bất quá là cửu diệp, cho dù hắn nắm giữ nghiệp hỏa, cho dù hắn nhiều mấy cái mạng, nhiều lắm là giảo hoạt chút, có thể chạy có thể sống, có thể luận đến cứng rắn, cùng thập diệp so sánh còn kém rất xa. Trần Thiên Đô sớm đã nổi tiếng thiên hạ, là trừ Diệp Chân ngoài ý muốn, cả cái phi tinh trai trụ cột, cho dù là ứng đối Tư Không Bắc Thần thời điểm, cũng có thể phân cao thấp, không thua bao nhiêu. Như này tuyệt thế nhân vật, tự tại Lục Châu một trưởng bên trong, vẫn lạc, không có bất luận cái gì sức phản kháng, phi phàm lực lượng dùng tận, chí mệnh nhất kích cũng không có, chắc hẳn giá cả cũng chướng không ít, có thể Lục Châu biết rõ, cái này một chương tạp, bớt không được. Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người, từng có lúc, hắn tiếng lòng luôn luôn yên lặng như nước đọng, mặc kệ gió to sóng lớn gì, cũng không thể để hắn sinh ra ba động. Giết người nhiều, dần dần thành thói quen, giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cho hắn tạo thành qua áp lực, càng không có khả năng uy hiếp đến hắn sinh mệnh. Hiện nay, sinh tử của mình rốt cuộc nắm giữ tại người khác tay bên trong. Bắt đầu biết cái này chủng vô lực tuyệt vọng. Trai, trai chủ, Diệp Chân đờ đẫn mà nhìn xem hạ phương không có bóng người, năm ngón tay khe rãnh. Ngàn vạn tu hành người thần sắc cũng dần dần biến chết lặng. Ngũ tuyệt trận phá vỡ thời điểm, cửu anh nguyên khí được đến khôi phục, Lục Châu tự thân tu vi cũng theo khôi phục, có thể đi qua dài thời gian chiến đấu, cũng thừa không bao nhiêu. Cái này là hắn chỉ còn lại tự bảo vệ mình thủ đoạn. Đương nhiên, hắn còn có một chương đỉnh phong tạp, chỉ bất quá, lúc này thế cục, tựa hồ cũng không đáng dùng tấm thẻ này. Uy hiếp hiệu quả triệt để nổi bật, không có người tự tiện loạn động. Lục Châu thủ ấn chăm chú chụp lấy Diệp Chân cửu anh pháp thân, kia chỉ còn lại một viên cuối cùng đầu lâu, giữa năm ngón tay, kim diễm sinh, đầu lâu kia liều chết dẫy giụa, hồng liên nghiệp hỏa cùng kim diễm triệt tiêu. Nghĩ muốn vặn gãy cái này sau cùng cửu anh cổ, tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ. Lục Châu lại lần nữa cảm giác phi phàm lực lượng, hoàn toàn chính xác là bị ép một tia không dư thừa. Muốn lâm thời mua chí mệnh nhất kích, bù một trưởng triệt để kết thúc chiến đấu sao? Lục Châu nhìn xem hô hấp dồn dập Diệp Chân. Diệp Chân ý thức bắt đầu mơ hồ, hai mắt dần dần phiên bạch. Hồng liên tại lúc này phát ra ông ông tiếng vang. 17 trượng lại lần nữa tăng vọt độ cao, biến thành 20 trượng. Thập Diệp cửu anh, Vu Chính Hải cũng không nhịn được cảm khái. Cái này là ta lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tại gia sư dưới tay chống đỡ cái này lâu. Phi tinh trai đám người hy vọng cùng tuyệt vọng cùng tồn tại. Hy vọng là Diệp Chân có thể sống sót. Có thể nghĩ lại, cái này là cửu anh. Để hắn còn sống phi tinh trai liền nhất định có thể tốt sao? Tâm trạng mâu thuẫn mà phức tạp. Tuyệt vọng là, phi tinh trai trai chủ đã chết. Cân bằng đã bị đánh vỡ. Tư Không Bắc Thần tính cảnh giác đề đến lớn nhất, Diệp Chân lực lượng mấy lần gia tăng, rốt cục vẫn là tránh thoát Lục Châu thủ ấn. Diệp Chân được đến thở dốc, hắn ha ha nở nụ cười, giống như kia giữ tợn cửu anh gương mặt, khó dùng nhìn thẳng, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Cái này, chính là thập Diệp cảm giác. Diệp Chân hưởng thụ lấy lực lượng bành trướng, cùng với tân pháp thân độ cao. Hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú chừng mắt về phía Lục Châu, nói, ngươi đã dùng hết toàn lực, hiện tại, đến phiên ta phát lực. Lục Châu lại lần nữa lắc đầu, đều nói ngươi Diệp Chân thông minh, hiện nay lại biến thật quá ngu xuẩn. Trần Thiên Đô còn không thể tiếp nhận lão phu một trưởng. Ngươi một cái sơ nhập thập Diệp tàn khuyết cửu anh, như thế nào đấu qua được lão phu? Diệp Chân khẽ giật mình, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cả cái người đều bị Lục Châu câu nói này chấn trụ. Giống như tưới một chậu nước lạnh, Hắn giật mình nghĩ nổi lên vừa rồi kia kinh thiên một trường. Lúc này mới ý thức được. Phi tinh trai trai chủ. Đã mệnh tăng hoàng tuyền. Trốn. Diệp Chân thu hồi pháp thân. Hướng đan điền khí hải nhấn tới. Phanh phanh. Khí hải thiêu đốt. Toàn thân tắm rửa tại hỏa diễm bên trong. Như là nhất đạo lưu tinh. Hướng chân trời bay đi. Đám người nhìn một mặt mộng bức. Nói ra kiêu ngạo nhất. Lại làm ra nhất sợ sự tình. Lục Châu vuốt râu lắc đầu. Lại lần nữa nhấc trưởng. Lồng giam trói buộc. Đây đã là tấm thứ ba lồng giam trói buộc. Kim sắc khoanh tròn bay ra ngoài. Lục Châu thả người bay đi. Chân đạp hư không. Đuổi theo. Ngàn vạn tu hành người theo truy kích. Lục Châu nhìn xem kim sắc lồng giam trói buộc. Lão Phu liền không tin. Người mỗi lần vận khí đều cái này tốt. Diệp Chân cũng không quay đầu lại. Cấp tốc vượt qua 5-6 tòa sơn phong. Tại hướng phía trước bay. Liền rời đi Vân Sơn địa giới. Diệp Chân quay đầu nhìn thoáng qua kim sắc lồng giam. Hồi tưởng lại trước đó kim sắc lồng giam. Nội tâm suy nghĩ. Lại là lão trò xiếc. Hắn thói quen nhận là. Cái này kim sắc lồng giam liền là theo dõi dùng. Lúc này hướng phía dưới lao xuống. Hướng xuống đạp mạnh. Chờ đợi kim sắc lồng giam rơi xuống. Quay người nhìn về phía phụ cận sơn phong. Tìm kiếm tốt nhất đường chạy trốn. Ngàn vạn tu hành người lướt qua rừng cây cùng sơn phong. Đi theo Lục Châu thân sau. Lúc này, kim sắc lồng giam hướng rừng cây rơi xuống. Oanh, Diệp Chân hài lòng gật đầu. Là thời điểm đi. Hai chân đạp mạnh, siêu vẹo bay lên trên. Tự tại hắn nhận là kim sắc lồng giam hội tiêu tán thời điểm. Bốn phương tám hướng kim sắc quang trụ không chỉ không biến mất. Ngược lại cấp tốc thu nạp. Diệp Chân vung ra mấy đạo trưởng ấn. Đụng vào quang trụ bên trên. Mặt đất cùng thiên không hình thành tấm võng lớn màu vàng óng. Lồng giam trói buộc thu lưới. Lục Châu nhìn thấy màn này. Gật đầu. Kích phát thành công. Bốn phía thụ mộc đều bị lồng giam trói buộc nghiền ép cắt lấy. Diệp Chân cảm thấy không thích hợp. Điên cuồng va chạm, một màn này cực giống Lục Châu bắt giữ Lãnh La lúc tràng cảnh. Ngoan cố chống cự, đây cũng là cái chiêu gì? Thế nào cùng trước đó không giống? Có người nghi hoặc khó hiểu, không phải theo dõi loại cương ấn sao? Thế nào, có thể trói buộc đối thủ? Này thiên địa lồng giam càng ngày càng nhỏ, Diệp Chân tiếng va đập càng lúc càng lớn, vang vọng cả cái rừng cây cùng sơn mạch bên trong. Bất kể hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể ngăn cản lồng giam thu nhỏ. Kia nhất phiến rừng cây khu vực cũng tại lồng giam trói buộc thu nạp hạ. Cắt lấy thành vuông vức khu vực. Phanh phanh phanh. Diệp Chân điên. Hèn hạ. Phanh phanh phanh. Hắn đã triệt để nổi điên. Va chạm quang trụ. Cho đến kia lồng giam trói buộc dán sát vào hắn thân thể. Giống như vòng sắt đồng dạng. Đem hắn triệt để trói buộc trên mặt đất. Tu vi tận tán, Lục Châu chậm rãi đến Diệp Chân phía trên. Hờ hững Diệp Chân trong lòng rung động mạnh, ngẩng đầu nhìn kia phong khinh vân đạm lão nhân. Lúc này, hắn mới cảm giác được lão nhân kia cường đại, phảng phất lơ lửng ở trên không không phải một cái người, mà là một tòa cự đại vô cùng, cao không thể chạm, vô pháp dung chuyển đại sơn. Từ vừa mới bắt đầu liền dùng cái này nhìn như theo dõi kim sắc lồng giam. Tê liệt suy nghĩ của hắn. Hảo thủ đoạn. Diệp Chân. Tâm sinh tuyệt vọng. Lục Châu chậm rãi giơ bàn tay lên. Trưởng bên trong nhiều hơn một thanh vị danh kiếm. Mũi kiếm thẳng tắp hướng phía dưới. Thản nhiên nói. Diệp Chân. Ngươi còn có gì di ngôn? Diệp Chân nhìn thoáng qua bốn phía. Diệp Chân cắn răng. Không cam lòng nói. Đây chính là thực lực chân chính của ngươi. Lục Châu lắc đầu nói ra. Dùng bản lãnh của ngươi. Còn chưa xứng kiến thức lão phu chân chính thực lực. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chúng tu hành giả nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này. Phi tinh trai các trưởng lão hướng phía trước lơ lửng nói. Triều đình người đến rồi. Ta phi tinh trai không thể mất đi Diệp Chân. Lão tiền bối muốn cùng triều đình là địch. Ngươi đã giết trai chủ. Chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Hắn nhóm còn tại làm sao cùng tranh thủ? Tại trai chủ Trần Thiên Đô chết một khắc này. Cân bằng đã đánh vỡ. Phi tinh trai rắn mất đầu. Diệp Chân đã thành thịt cá trên thớt gỗ. Lục Châu hờ hững vuốt râu nói, coi như Trần Thiên Đô còn sống, cũng không dám dùng cái này chủng khẩu khí áp chế lão phu. Hắn đem vị danh kiếm hướng xuống lơ lửng, năm ngón tay hướng phía dưới, lần nữa nói, lão phu, đuổi tận giết tuyệt, lại là như thế nào? Hưu, Lục Châu liền cái này tại Phi Tinh Trai, Thiên Vũ Viện, Vân Tông các loại người mặt, đè xuống vị danh kiếm. Vị danh kiếm kiếm cương xuất hiện, chuẩn xác không sai lầm xuyên qua Diệp Chân đầu lâu. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 5.500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.500 điểm. Như hắn nói đuổi tận giết tuyệt, ngươi làm gì lão phu thế nào? Đám người lưng phát lạnh, vô pháp chống cự, vô pháp thi triển nguyên khí, liền cái này bị dễ dàng xuyên thủng đầu. Tân tấn thập diệp, Diệp Chân, ngay tại chỗ vẫn mệnh, chân chân chính chính vẫn mệnh. Lục Châu lại nhấc trưởng, vị danh kiếm bay về lòng bàn tay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phi Tinh Trai rất nhiều tu hành người trụ cột, triệt để sụp đổ. Hắn nhóm hoảng, bắt đầu lui lại, thối lui đến Thiên Vũ Viện tu hành người sau phương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.